Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động TuneFM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 125. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 125. Lý Hy Thánh thấy Tào Tuấn không nói lời nào, đưa tay vất khẽ. Một ít tiểu lôi thu phong trước người chậm rãi hoạt động. Hắn được mở mang tầm mắt. Lý Hy Thánh chủ động mở miệng nói: "Đạo lý thanh kiếm này của ngươi không có rõ lắm." Ngụ ý rằng hắn nguyện ý nghe thêm một lần nữa đạo lý của Mạc Ly kia. Tào Tuấn hai tay nhẹ nhàng day day hai má. "Con người ngươi nói chuyện thực sự là không lọt tai, nhưng mà ta thừa nhận ngươi có tư cách này. Ta có một đề nghị, ngươi có thể suy xét một chút. Chúng ta chiến một trận sinh tử, toàn bộ tự gánh lấy hậu quả, không liên quan tới quốc gia gia tộc. Như thế nào? Còn dám cùng ta cược một trận không?" Lý Hy Thánh lắc đầu nói: "Ngươi đã nhìn ra ta vốn không am hiểu đạo công phạt, cho nên ngươi thực sự từ đầu tới đuôi đứng ở thế bất bại." Không hề ngại tiết lộ chi tiết, Tào Tuấn bất đắc dĩ nói: "Ngươi là thẳng thắn, thành khẩn hay là khù khờ vậy?" Tào Tuấn nhìn thư sinh trẻ tuổi kia, đột nhiên nhớ tới một vị người đọc sách tài giỏi, là gia chủ một thế hệ của thuần nho Trần Thị. Lời đồn vị đọc sách Trần Thị lão nhân kia học được học vấn vĩ đại, hai tay ẩn tàng thanh phong, một vai đỡ minh nguyệt, một vai gánh hồng nhật. Tào Tuấn chấn chỉnh tâm tư, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiểu hồ ly toàn thân đỏ tươi đứng trên hai chân, đứng ở trên mái hiên của một gian nhà cũ nơi ngõ Ni Bình, nói với Tào Tuấn: "Lão tổ tông kêu ta nói với ngươi, muốn ngươi có chừng có mực. Nếu bị Nguyễn Cung đánh chết, hắn sẽ tìm một mảnh đất ở bên cạnh giúp chôn cất ngươi, tốt xấu coi như là lá rụng về cội." Tào Tuấn vẻ mặt ghét bỏ: "Sao? Ngươi lặp lại một lần nữa đi." Tiểu hồ ly ho khan một tiếng, từ bộ dáng tào nhã nháy mắt nhìn trở nên hung thần ác sắc, bày ra cái tư thế hai tay chống nạnh, hùng hùng hổ hổ: "Tào Hy lão vương bát đản kia, nói cho thứ con cháu nhà rùa như ngươi mau chóng thu tay lại. Nếu chọc giận thợ rèn họ Nguyễn bị đánh thành một đống thịt nát, hắn sẽ không giúp ngươi báo thù. Có tới mấy trăm con cháu đích hệ không giúp hết được. Còn nói đáng tiếc ngươi còn chưa dứt tức phụ vào cửa, nếu không hắn sẽ không kêu ta khuyên ngươi thu tay lại. Để người ta đánh chết ngươi là tốt nhất. Hắn nhân cơ hội tốt mà vào." Tào Tuấn vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm gật đầu nói: "Cái này là đúng rồi, là khẩu khí của lão vương bát đản." Lý Hy Thánh mặc kệ những điều này: "Nếu không đánh, xin mời nhường đường." "Không đánh, không đánh, ta không đánh chết người, người không đánh chết được ta, không thú vị gì." Tào Tuấn cười nói: "Đi tới cửa hàng rèn xem sao, chiêm ngưỡng thánh nhân." Thân hình Tào Tuấn đột ngột vươn lên khỏi mặt đất, thẳng hướng tận trời, sau đó vội vàng rơi xuống cửa hàng thợ rèn. Về phần quy củ chó má không thể tự tiện ngự phong lăng không trong quận Long Tuyền, Tào Tuấn thực sự không để trong lòng. Kết quả một tiếng nổ lớn, Tào Tuấn nhất thời giống như là một ngôi sao băng phóng ra ngoài. Cuối cùng chờ hắn thật vất vả dừng thân lại, đã là ở ngoài mấy trăm dặm, trước đó đã quay cuồng vô số lần ở trong mây, ngồi xếp bằng ở trên không trung nôn ra máu không ngừng. Tào Tuấn mặt như giấy vàng, không có thẹn quá thành giận hoặc là hồn hền, ngược lại nổi lên khuôn mặt tươi cười theo thói quen. Những kẻ đi ra từ Phong Tuyết Miếu quả nhiên đều là một đám tính tình không tốt, chính là không biết thần tiên đài Ngụy Tấn sẽ có thể làm cho người ta kinh hỉ hay không. Con hồ ly da lông đỏ tươi vòng quanh Tào Tuấn, vui sướng khi người gặp họa nói: "Chịu khổ rồi sao?" Tào Tuấn cười nói: "Nhưng chưa chết." Hồ ly chật chật nói: "Bản lĩnh bắt nạt kẻ yếu thật ra là học theo Tào Hy." Tào Tuấn nói: "Không bắt nạt kẻ yếu, chẳng lẽ muốn bắt nạt kẻ mạnh e sợ kẻ yếu à? Đầu óc ngươi bị bệnh sao?" Hồ ly lơ đễnh nâng một móng vuốt lên gãi cằm, kiễng gót chân nhìn chấn nhỏ phía xa. "Không cướp được kiếm vôi cổ quái, giờ tính sao?" Tào Tuấn nghiêm mặt nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói. Nếu không phải là ngươi ở bên cạnh giật dây ta giết người đoạt bảo, ta nhiều nhất chính là mua bán công bằng cùng thiếu niên kia." Hồ đi giờ giọng giáo huấn: "Làm người cần phải thủ vững bản tâm. Người bên ngoài như thế nào đến quận Long Tuyền nho nhỏ này nên tiếp tục duy trì, Chẳng qua chỉ là có một thánh nhân binh gia 11 cảnh. Phía sau mông của người không phải là có kiếm tu lão tổ 11 cảnh đi theo sao? Mỗi người có thiên thời địa lợi, một người có thần binh tiện tay, đều là những luyện khí sĩ không giảng đạo lý, lực lượng thì ngang nhau. Bọn họ đánh nhau một trận, người ở bên cạnh quan sát cuộc chiến, nói không chừng còn có thể hiểu vài điều, cớ sao mà không làm? Tào Tuấn cười lạnh nói, với tính tình của Tào Hy, ta tính kế ông ta một tấc, ông ta có thể đòi lại một thước đấy. Hồ Ly hết chuyện nói rồi hay sao, mà lại luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại. Cùng lắm thì tương lai để cho hắn ngủ vài lần của tức phụ ngươi. Sợ khỉ gì. Tào Tuấn im lặng không lên tiếng, vẫn giữ nụ cười mỉm, dừng nơi con hồ ly kia. Khuôn mặt tươi cười của kiếm khách trẻ tuổi không có nửa điểm dao động. Hồ ly ra vẻ kinh ngạc nói, ồ, thực sự tức giận sao? Tào Tuấn 100 năm thế mà cũng có thời điểm nghiêm túc à? Tào Tuấn mỉm cười nói, nhàn đến nỗi đi bắt rồi, nhưng mà không có ham muốn giết rồi. Bạch ngư kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng cầu vồng hiện ra, cái đầu hồ ly văng lên cao, nhưng mà cũng không nhìn thấy chút máu tươi nào bắn ra. Cái đầu của nó vẫn đang mở miệng nói chuyện. Tốc độ xuất kiếm này chậm ngang ngửa với con rùa chuyển nhà đấy, còn nói là thiên tài kiếm tu, thực sự là mất mặt xấu hổ mà. Thân thể không đầu lại nghênh ngang đi lại, lắc lắc không, căn bản là không nhìn bạch ngư kiếm lần chợt xuân thấu qua người. Cái đầu ở trên không trung tiếp tục khiêu khích nói, tú hoa châm này của ngươi đã ngứa nhờ. Trong một mảnh không trung, kiếm quang bắn mạnh, trắng hồng tung hoành. Đừng nói là thân hình bị chém thành 17-18 phần, ngay cả cái đầu kia đã biến thành 8 cánh hoa. Nhưng mà khi bạch ngư kiếm xuất hiện một tia ngưng trệ, trong những mắt hồ ly lại liền khôi phục đầy đủ. Cứ như vậy tuần hoàn lập lại. Cuối cùng Tào Tuấn thở dài một tiếng thu kiếm vào vỏ. Hồ ly xoay xoay cổ, đi đến ngồi ở bên cạnh Tào Tuấn. Người trẻ tuổi, nhiều bản lĩnh thì nên nói nhiều lời có khẩu khí một chút. Tào Tuấn gật đầu nói, có đạo lý, nghe lời ngươi. Một khi đã như vậy, chờ ngươi rước tức phụ vào cửa, cho ta mượn ngủ một lần nha. Dù sao nàng là nữ, ta là cái, ai chiếm tiện nghi cũng khó mà nói được. Hồ ly lại bắt đầu trò yêu, châm chọc nói, kiếm tu bại hoại, cuối cùng của năm bà Sa Châu chúng ta 100 năm trước, hiện tại đã là đại kiếm tu cửu cảnh, sao hôm nay đột nhiên lại nghe lời như vậy? Tào Tuấn tuổi còn trẻ, thì ra đã là hơn 100 tuổi. Lúc này hắn đang đưa mắt nhìn về nơi xa, cắn môi dưới, ngoảnh mặt làm ngư với những lời nói móc ở bên tai của hồ ly. Trần Bình An bước nhanh chạy đến Lý Hy Thánh bên người, vô cùng lo lắng nói, không sao chứ? Lý Hy Thánh mỉm cười nói, lần đầu tiên đánh nhau lại gặp phải kiếm tu, thực ra trong lòng cũng rất là hoảng, nhưng mà kết quả không có tệ. Trần Bình An như chút được gánh nặng, phôi kiếm thỏi bạc ở trong tay áo đã khôi phục sự yên tĩnh, sau khi Tào Tuấn rời đi không còn rung động nóng bỏng nữa. Tiểu đồng áo xanh đột nhiên phi thân một cái lao thẳng tới, ôm lấy thắt lưng của Trần Bình An. Đáng sợ, đáng sợ, quả nhiên đoán không sai, không cẩn thận vừa đi ra đường sẽ bị người ta đánh chết mà. Không thể ở lại cái trấn nhỏ này được, không thể ở lại đâu. Lão gia, xin người thương xót thả ta lên Lạc Phách Sơn tu hành đi. Ta cam đoan rằng, ta thề từ hôm nay trở đi, nhất định là cần cù tu hành, ngày đêm không nghỉ, đừng nói là ăn mây uống sương, cho dù là ở Lạc Phách Sơn ăn rễ cây, ăn cỏ, ăn đất thì ta cũng làm. Lý Y Thánh buồn cười, vội vàng lên tiếng an ủi. Kẻ như Tào Tuấn trung quy chỉ là thiểu số thôi. Tuy ta chưa từng ra khỏi trấn nhỏ, nhưng mà có thể xác định, nhân vật tu vi cao, tính tình quái đản như là Tào Tuấn có thể đếm trên đầu ngón tay, không cần ngươi quá lo lắng như vậy. Tiểu đồng áo xanh không để ý tới lời của Lý Hy Thánh, chỉ lo cầu xin Trần Bình An mãi không thôi. Bị Trần Bình An đẩy sang phía sau, liền chuyển gắt gao ôm lấy một cánh tay quán, thân thể nghiêng ra sau, chết sống không cho Trần Bình An tiếp tục đi về phía trước. Lão già, phát thiện tâm đi cầu xin người, cùng lắm thì ta trả lại ngươi một viên đá giả đàm bình thường, được không? Lão gia, không phải là người không biết, con người này của ta cho tới bây giờ rất là nhát gan, đi cả đêm hai chân đã run lên rồi, kết quả lúc này mới đến chấn nhỏ được bao lâu chứ, chúng ta chỉ vừa mới ra khỏi cửa thôi mà kiếm khí liền vù vù tán loạn rồi, ta thực sự rất là sợ. Trần Bình An đành phải dừng lại bước chân, bất đắc dĩ nói, người biết đường đi tới Lạc Phách Sơn không? Tiểu đồng áo xanh nước mắt nước mũi đầy mặt, hiếm khi có được chuyện chấp nhận làm trẻ con. Lão gia, Đến lúc này rồi, cho dù không biết thì cũng giả vờ là biết nha. Nữ đồng váy phấn nhẹ giọng nói, lão gia, ta biết đường đi. Trần Bình An suy nghĩ, vậy hai người các ngươi đi Lạc Phách Sơn là tốt rồi, tạm thời ở tại trúc lâu nơi đó, nhưng mà phải cam đoan với ta không được gây chuyện. Bên này ta mau chóng làm xong việc sẽ lập tức đi gặp các ngươi, tranh thủ trước khi qua năm mới đến Lạc Phách Sơn một chuyến. Tiểu đồng áo xanh xoay người cúi đầu nói, lão già anh minh thần võ. Nữ đồng váy phấn nhẹ giọng nói, lão già, ta dẫn hắn đến đó rồi sẽ gấp rút trở về. Trần Minh An cười nói, không cần, trúc lâu thích hợp tu hành, người cũng ở lại sơn thượng đi. Hắn đừng sợ hắn, nếu hắn vi phạm thể ước lén lút kỳ dễ người, đến lúc đó ta sẽ thu thập hắn. Tiểu đồng áo xanh giơ chân nói, lão già cô ngốc, hai người các người không thể suy nghĩ một chút tốt về ta sao? Ta là cái loại người lật lọng à? Hoàng đình quốc triều giã cao thấp, ai chẳng biết ngự kiếm thủy thần có người huynh đệ nói là làm, nói chạm thảo trừ căn tuyệt đối không sót một người, nói là tổ tông hắn tuyệt đối không giết tôn tử của hắn. Trần Bình An ha ha cười nói, lợi hại như vậy à? Tiểu đồng áo xanh lập tức xoay đầu lại, vẻ mặt nũng nịu làm ra vẻ thẹn đỏ mặt ngượng ngùng, vươn một cái tay khẽ lắc, lão gia, ta chỉ nói đùa với ngươi thôi, ngàn vạn đừng tin là thật nha. Trần Bình An một tay ấn lên đầu hắn, một tay đưa một tay lấy ra đây. Tiểu đồng áo xanh có chút không rõ, ngẩng đầu lên, hả, lấy gì? Nữ đồng váy hồng phấn nhỏ giọng nhắc nhở, lúc trước ngươi đã hứa với lão gia, chỉ cần cho ngươi trở về Lạc Phách Sơn sẽ giao ra một viên đá xà đàm bình thường mà. Tiểu đồng áo xanh dáng nặn ra vẻ mặt tươi cười, lão già, người đại gia đại nghiệp, đừng có như vậy chứ. Trần Bình An không thu tay lại. Tiểu đồng áo xanh đành phải ngoan ngoãn lấy ra một viên đá xà đàm nhỏ nhất, đặt lên bàn tay của Trần Bình An. Trần Bình An đưa viên đá xà đàm này cho nữ đồng váy hồng phấn, cười nói, đến sơn thượng, chỉ cần hắn không khi dễ người, đến lúc đó người có thể xem là phần thưởng tặng cho hắn. Nữ đồng váy hồng phấn thu hồi xà đàm thạch, cẩn thận. Tiểu đồng áo xanh một tay giữ chặt cánh tay của nữ đồng váy hồng, vô cùng lo lắng nói, chúng ta mau đi Lạc Phách Sơn đi, nơi này không nên ở lâu đâu. Hai tiểu tử vừa quẹo khỏi ngõ Nê Bình, tiểu đồng áo xanh đột nhiên dừng lại, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, nữ đồng váy hồng phấn liền dùng khí thế xét đánh, không kịp bưng tay, vứt viên đá xà đàm để cho hắn. Tiểu đồng áo xanh thu hồi đá xà đàm, tưởng như đã bị mất, gật đầu cười nói, cô ngốc người có mệt không, ta giúp người cõng giường sách nha. Nữ đồng váy hồng phấn ra sức lắc đầu. Tiểu đồng áo xanh thở dài nói, người chính là mệnh lao lực, cũng mày coi như là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Nữ đồng váy hồng phấn nhếch miệng cười. Tiểu đồng áo xanh ưỡn ngực, đi dẫn đường, dẹp đường hồi phục. Bên ngõ Nê Bình, nếu đã không cần đến nhà Lưu Tiện Dương, Trần Bình An liền dẫn Lý Hy Thánh đưa đến đầu ngõ. Lý Hy Thánh dừng thân hình, do dự một lát vẫn là nói, những lời kế tiếp có thể hiện tại nói thì hơi sớm, nhưng mà những lời phê bình chú giải ở trên những quyển sách ta đưa cho ngươi, ngươi chỉ cần xem qua là sẽ hiểu. Như vậy những lời này ngươi cũng chỉ cần nghe qua là được. Trần Bình An gật đầu nói, Lý đại ca, ngươi nói đi. Lý Hy Thánh chậm rãi nói, vụ xử án ngựa trắng không phải là ngựa, có từng nghe nói qua không? Trần Bình An vò đầu nói, trên đường đi cầu học, Bảo Bình cùng Lý Hòe từng cãi nhau về chuyện này, ta càng nghe càng thấy mơ hồ. Lý Hy Thánh cười cười cân nhắc một lát, vậy trước tiên đừng suy nghĩ quá sâu xa, ta đổi sang một cách nói khác, một hạt cát thêm một hạt cát thì là mấy hạt? Trần Bình An nghi hoặc nói, không phải là hai hạt sao? Lý Hy Thánh cười nói, đương nhiên, như vậy một đống hạt cát thêm một đống hạt cát thì là mấy đống cát? Trần Bình An dò thử, vẫn là một đống nhỉ. Lý Hy Thánh vỗ vỗ đầu vai Trần Bình An, nghe nói vào thời điểm thánh nhân viễn cổ phát minh văn tự, quỷ thần trong thiên địa lâm vào kinh hãi khóc lóc, cái này đương nhiên là một việc công đức rất lớn. Nhưng mà ngươi phải hiểu rõ một đạo lý, có một số thời điểm văn tự hoàn toàn sẽ là chướng ngại vô hình để chúng ta nhận thức thế giới này, cho nên về sau khi ngươi đọc sách, không cần bất cứ lúc nào cũng nghiền ngẫm từng chữ một. Nếu như gặp bình cảnh, không ngại trước tiên lui một bước, lại đăng cao mấy bước, tận lực đi tới chỗ cao, không lên đỉnh núi, không thấy bình địa. Trần Bình An nghe xong như là bị bao vây trong sương mù, một trận đau đầu, không khác mấy so với lúc trước lật xem sách tiểu học kia. Trong lúc bờ mịt, cảm thấy con đường phía trước đã mất, lui chẳng thể lui. Lý Hy Thánh an ủi nói tiếp: từ từ sẽ tới, không cần gấp. Trần Bình An ừ một tiếng: hiểu rồi. Lý Hy Thánh một bên không còn tay áo, một mình đi trở về đại trạch phố Phúc Lộc. Phó dịch nha hoàn phủ thượng sau khi nhìn thấy tình trạng quận bách của vị đại thiếu gia đều không có chút khó hiểu. Đại thiếu gia lớn như vậy, trừ khi là cùng với trường bối đi thăm mộ ra, hầu như là không ra khỏi cửa. Như thế nào mà thật vất vả mới đi ra ngoài tản bộ, đã tả tơi như vậy, không phải là đi đánh nhau với người ta đó chứ. Lý Hy Thánh trở lại sân nhà mình, trước tiên đi xem con cua cùng với Quá Sơn tức Tường An vô sự, lại đi thay quần áo, sau đó ở thư phòng kết lư đọc sách một chốc lát, cuối cùng đi đến một gian phòng thường xuyên khóa cửa, mở khóa cửa đẩy vào. Chủ nhân Lý Hy Thánh này đưa mắt nhìn lại, trong tầm nhìn tất cả đều là từng giá hơn trăm bảo các dựa vào tường cao, mà trên trăm bảo các này không có đồ chơi quý giá cổ xưa hoặc là đồ sứ tinh mỹ. Long Tuyền quận thừa thãi là những từng ấn chương cao thấp, lớn nhỏ không đồng nhất, chất liệu khác nhau. Trong phòng ngoại trừ chất hơn trăm bảo các ấn chương, cũng là chỉ có một cái bàn cùng với cái ghế. Mặt bàn để ba con dấu chưa hoàn công, chất liệu lần lượt là gỗ, hoàng ngọc cùng với đồng thau, cùng với một bàn lớn đầy dao khắc hoàn mỹ để làm thủ công, còn có mấy bộ sách cổ xưa làm từ chất liệu rất quý hiếm. Lý Hy Thánh nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngồi trên ghế sau bàn. Ba con dấu ở trên bàn chỉ đều khuyết một chữ. Đồng ấn khắc dấu có hàng phục ngoại, phần cuối thiếu một chữ đạo. Còn ấn khắc dấu hoàng ngọc có đô thiên chủ, ở trung gian thiếu một chữ pháp. Mộc ấn có khắc hóa khí sinh, phần đầu thiếu một chữ thành. Khắc ấn như là vẽ bùa, chú ý hành văn liền mạch lưu loát. Lý Hy Thánh hiển nhiên là không là như thế. Hắn chẳng những là không lấy đao tự khắc, ngược lại nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, hô hấp kéo dài như là khe nước róc rách, nước nhỏ chảy dài. Trong phòng nhỏ có động thiên khắc. Trần Minh An trở lại tổ trạch, phát hiện thanh hòe mộc kiếm đặt ở mặt bàn xuất hiện chút nghiêng lệch không rõ rệt. Trần Minh An tuy trong lòng chấn động, vẫn là giấu giếm thanh sắc ở ngồi bên cạnh bàn. Lúc trước Tề Tĩnh Xuân dùng cây hòe Lý Bảo Bình chuyển đi, vụng trộm tước ra, lại lặng lẽ đặt thanh hòe mộc kiếm ở trong túi đeo lưng của Trần Bình An. Trong đó có một vị hương khói tiểu nhân màu vàng lai lịch không rõ đang ở. Chỉ là sau hai lần ngắn ngủi hiện thân ở khách điếm Thù Lô cùng với Tào Thị Chi Lan, Chi Lan Phủ, hương khói tiểu nhân tính tình ngại ngùng không xuất hiện nữa. Trần Bình An đối với điều này thấy cũng tự nhiên, cũng không có gì bắt buộc. Màn đêm thâm trầm, cửa hàng Dương gia, lão nhân bẹp bẹp hút thuốc lá, nhíu nhíu đầu mày, đưa tay bắt một cái, hương khói tiểu nhân từ chỗ hư không rơi xuống. Dương lão nhân lạnh lùng nói: Tề Tĩnh Xuân khổ tâm cô nghệ đem giấu người đi, hắn muốn làm gì? Nàng khiếp sợ đứng ở trên mặt đất, tựa như là thực sự sợ hãi lão nhân này, hai tay nắm chặt lấy góc áo, môi khẽ nhúc nhích. Đương nhiên lão nhân càng nghe càng nhăn, trầm tư hồi lâu: ta đồng ý. Hắn lấy ống điếu gõ lên mặt đất, một tòa miếu nhỏ lăn ra, đứng sừng sững ở trước người hương khói tiểu nhân. Hương khói tiểu nhân vẻ mặt mừng rỡ, đang muốn đi vào trong đó, đột nhiên ngẩng đầu muốn nói lại thôi. Dương lão nhân sắc mặt lạnh lùng nói: biết hết mọi chuyện đương nhiên là tốt nhất, nhưng mà nếu không làm được đến bậc ấy thì dứt khoát cái gì cũng không biết, như vậy mới có thể sống được. Hương khói tiểu nhân tựa như là có chút do dự, muốn quay về ngõ Nê Bình một chút, tốt xấu nói lời tạm biệt với thiếu niên kia. Dương lão nhân một lần nữa nhấc ống điếu lên, phun ra dày đặc sương khói. Mang toàn bộ thông minh đặt trên cái bụng mới gọi là thông minh thực sự. Ngươi thực sự nghĩ điều từ đó không nghĩ đến chuyện gì, trừ luyện quyền cả ngày chỉ biết thích làm vui người khác, làm thiệt tài đồng tử sao? Uổng công ngươi luôn đi theo hắn, ngươi thật dốt, hắn không có ngu đâu. Hương khói tiểu nhân mấp máy miệng, có chút nhụt chí, chỉ là sau khi nàng đi vào miếu nhỏ kia, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Nàng giống như là một hạt gạo nhỏ bé đến cực điểm, đặt mình trong một cái lu thật lớn. Trên vách tường cao lớn trong miếu nhỏ, từng cái tên đang rạng rỡ tỏa sáng, tản mát ra ánh sáng màu sắc khác nhau. Ở trên đỉnh đầu hương khói tiểu nhân, quần tinh đấp đánh, quang minh huy hoàng. Lão nhân thu hồi cán tàu, hai tay chắp sau lưng, không người đi ra khỏi hiệu thuốc, đi thẳng ra khỏi trấn nhỏ. Khi đi qua cầu đá, thở một tiếng, tràn ngập tiếc nuối cùng khó hiểu, chậm rãi xuống cầu đá, đi dọc theo Long Tu Hà, tới bên cửa hàng thợ rèn. Không đi vào trong đó, mà đi tới bờ sông, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Hà Bá phụ nhân lập tức từ đáy sông ngước lên mà tới. Thần hồn chấn động, có chút đầu óc choáng váng. Sau khi phát hiện là Dương lão nhân thì lập tức cười nịnh bợ nói: "Đại tiền không cần vận dụng thần thông vô thượng, tùy tiện kêu một tiếng là được." Dương lão đầu mặt không chút thay đổi nói: "Ngươi lập tức tới đầu nguồn sông Tu Hà, chủ động tán đi một nửa kim thân, dung nhập nước sông, giúp đỡ Nguyễn cùng gia tăng phần lượng âm trầm trong nước." Phụ nhân trẻ tuổi ngây ra như phỗng. Tước đi một nửa kim thân, lão nhân nói thật là nhẹ nhàng, không chỉ là những đau đớn phải gánh chịu, mà đại đạo cũng tổn hại không thể đo. Phụ nhân hận không thể chạy trốn tới cách xa ngoài vạn dặm, chỉ tiếc nàng không thể trốn được. Dương lão đầu bổ sung thêm: "Làm xong rồi, sau này Nguyễn cùng khai lò đúc kiếm thành công, ta giúp ngươi hỏi một tòa Hà Bà miếu, nhiều nhất 5-60 năm ngươi có thể khôi phục đầy đủ kim thân. Sau 100 năm, 1000 năm hương khói không dứt, đây là một khoản thu lời tích tiểu thành đại, ngươi khẳng định là kiếm được." Phụ nhân khúm núm, giọng nói yếu ớt hầu như là không thể nghe thấy. "Đánh ta một nửa kim thân, ta rất đau đớn, ta sợ đau." Lão nhân không nói lời nào, chỉ nhìn trước mặt lóng lánh của Long Tu Hà. Phụ nhân cẩn thận hỏi: "Đại tiên ta có thể cự tuyệt không?" Dương lão nhân gật đầu nói: "Có thể." Phụ nhân mừng thầm rất nhiều, cảm thấy bất ngờ, từ khi nào mà vị đại tiên này có thể thông tình đạt lý như vậy. Dương lão đầu cười lạnh: "Ta đập nát toàn bộ kim thân của ngươi, hiệu quả còn tốt hơn. Yên tâm, tối nay sau khi thần hồn ngươi tan thành mây khói, tương lai ta sẽ bồi thường trên người của cháu ngươi." Phụ nhân có chút tuyệt vọng, sau một phen suy nghĩ run giọng hỏi: "Đại tiên, phúc báo chỉ dừng trên đầu một tôn tử của ta, được không?" Trong lòng nàng tràn ngập may mắn, bởi vì nàng biết mặc kệ vị đại tiên này làm công việc như thế nào, duy chỉ đối với tôn tử Mã Khổ Huyền của nàng thực sự không giống như người khác. Mà Dương lão đầu này vẫn như trước lập tức cự tuyệt: "Không được." Phụ nhân mặt xám như tro, lộ vẻ sầu thảm: "Vậy ta đành đi tới đầu nguồn Long Tu Hà." Dương lão đầu không ý kiến gì. Hà Bà phụ nhân cắn răng một cái, bắt đầu đi ngược dòng sông đi lên, xuyên qua chiếc cầu đá hình vòm, không có nửa điểm khác thường, thẳng tới Thâm Sơn. Nguyễn Cung đi tới bên bờ, đứng bên cạnh lão nhân hỏi: "Chuyện giúp cô gái kia đúc kiếm, thành và bất thành, ta căn bản không nóng này, chưa từng có suy nghĩ buôn bán cùng ngươi." "Chuyện đúc kiếm không phải là mua bán." Dương lão đầu lắc đầu nói: "Nhưng thân phận thực sự của nữ nhi nhà ngươi, ta có thể hỗ trợ che giấu 30 năm, nhưng mà ngươi phải bảo đảm mau chóng tạo ra thanh kiếm đó, đây mới là mua bán ta muốn làm." Nguyễn Cung thần sắc như thường, cười nói: "Thân phận thực sự." Lão nhân lạnh lùng nói: "Nguyễn Cung ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu." Nguyễn Cung có chút ấm ức nhưng vẫn gật đầu. Lão nhân cười cười, quay đầu lại nhìn sẽ thấy đáng giá. Nguyễn Cung hỏi một vấn đề cổ quái: "Vậy cái gì sẽ là không đáng?" Lão nhân cười nói: "Nguyễn Cung, nghe lén người khác nói chuyện không phải là thói quen tốt đâu." Nguyễn Cung thẳng thắn nói: "Người trưởng tôn của Lý gia, Ngụy Bách, ba người các người ta phải theo dõi." Lão nhân gật gật đầu, lại lắc đầu nói: "Đảo vị trí của ta cùng với Lý Hỷ Thánh, khả năng sẽ càng tốt." Nguyễn Cung cười hỏi: "1000 năm, hay là 1000000 năm? Lão nhân không nói gì nữa. Một khi tiến vào loạn thế trăm nhà đua tiếng, kiêu hùng hào kiệt, thiên tài dị đoan sẽ mọc lên như nấm, điên cuồng mà chui từ dưới đất lên. Chỉ trong một đêm, chính là cảnh tượng thay trời đổi đất mới tình. Lão nhân từng nhìn thấy bức tranh rộng lớn mạnh mẽ đó. Hơn nữa, không chỉ là một lần. Nguyễn Cung rút cục chỉ là thánh nhân bình gia, mà không phải là loại thánh nhân âm dương gia. Tuy là nhìn được rất xa, ví dụ như là nữ nhi Nguyễn Tú Quán trưởng thành, nhưng vẫn không đủ xa. Lão nhân đột nhiên thốt ra một câu: "Đương nhiên không đáng. Hai phàm phu tục tử thu nạp hồn phách có tác dụng gì? Cần phải trả giá thì trả giá, nhưng thực không nhỏ. nếu đổi thành là Mã Khổ Huyền đương nhiên là khác. Nguyễn Cung cười hỏi, tiền bối ngay từ đầu đã không xem trọng Trần Bình An. Dương lão đầu mặt không chút thay đổi nói, có người xem trọng hắn là được rồi. Đường lên phương Bắc một lần nữa thông hành, khiến cho Hồng Trấn Hồng Trúc vốn náo nhiệt lại càng thêm ca múa mừng cảnh thái bình. Ban đêm, một con thuyền hoa treo màn trúc xanh khoan thai xuôi theo dòng nước cong đi tới hướng Trấn Đỏ. Mới vừa tiến nhập con sông chia Trấn Đỏ làm đôi, đã có việc làm ăn tới cửa. Là một vị lão già phú ông mặc áo gấm, một vị tráng hán trung niên áo đầy vải thô, dường như là một lão già có tiền, mang theo hộ viện gia đình xuất môn đến uống tiểu hoa. Thuyền hoa thuộc loại quy mô tầm trung, có năm nữ thuyền gia, hai người chèo thuyền, hai người đánh đàn nấu rượu, còn lại là một vị thiếu nữ xinh đẹp tư sắc xuất trung nhất ngồi trên bàn cạnh lão nhân cẩn thận hầu hạ, như là chim nhỏ nép vào trong người. Điều này làm cho lão nhân cầm y thoải mái cười to, đưa tay chỉ vào hắn từ thô phác đối diện. Thế nào, lão tạ, nhân kháo y trang, Phật kháo kim trang, cổ nhân nói có sai đâu chứ? Hắn từ kia không biết là thẹn quá thành giận, hay là làm người ngay thẳng, từ trong tay cô gái nấu rượu tiếp nhận một chén rượu. Sau khi cám ơn, nói với lão nhân, đừng có nói lão tạ, ta với người không thân. Lão nhân đã kẻ ra mặt dày, thời điểm nhận rượu, nhân cơ hội sờ soạn mu bàn tay của thiếu nữ, còn không quên nháy mắt với cô gái dịu dàng đó, khiến cho nữ nhân ghê tởm không thôi. Chỉ là không thể không miễn cưỡng cười vui bỏ qua. Lão nhân không quan tâm điều này, có tư vị, có rượu uống. Người không thân với ta, nhưng ta thân với ngươi. Tên tuổi của lão tạ tuy ở bên Đông Bắc, nhưng vẫn vang vọng tới phía Nam bọn ta. Mỗi lần cùng với lão hữu nói về ngươi, sau khi bọn họ biết được ngươi với ta là đồng hương, ai ai cũng nhờ ta hỗ trợ giới thiệu, nói là đại anh hùng đại hào kiệt bậc này không gặp mặt một lần thực sự là tiếc nuối. Hắn từ chỉ là nhíu mày không nói, cúi đầu uống rượu. Lão nhân vuốt hai hàng dê mép, lúc này ngồi xếp bằng, đầu nghiêng lệch, nhìn phía bên bờ kia xa hoa trụy lạc, một tay xoay tròn chén rượu, một ngón tay vuốt ve tròm râu. Gương mặt này người ngoài còn thấy đáng khinh hạ lưu như thế nào, huống chi là lão nhân ngồi xếp bằng, đầu gối cố ý chống lên cái mông đầy đặn của cô gái bên cạnh. Đến cả cô gái quen nhìn cảnh phong hoa tuyết nguyệt thì cũng có thế hối hận không ngồi bên cạnh hắn từ trầm mặc ít lời. Khi lão nhân này nâng cánh tay vuốt râu, lộ ra một đoạn tay áo, các nữ thuyền gia giỏi quan sát ngôn sắc ở trong thuyền hoa đều có chút thất vọng. Thì ra trên cổ tay của lão nhân có bộ một sợi dây dài màu xanh rêu, nếu như mang ở trên tay chỉ đồng coi như là vài phần tinh tế đáng yêu, nhưng mà mang trên tay của lão nhân thực sự là chẳng ra cái gì. Lão nhân đột nhiên rời mắt hỏi cô gái xinh đẹp bên cạnh, những nữ tử hoan trang như cô có tin thề non hẹn biển không? Không chỉ nàng không biết đáp lại như thế nào, mà những nữ thuyền gia khác cũng đều ngơ ngác nhìn nhau, không biết lão nhân đang ám chỉ điều gì. Lão nhân cười ha ha, đưa tay chỉ hướng đoạn thánh tử đối diện, tìm hắn thực đáng tin, hắn chính là một vị sơn đại vương, quản nhiều đại sơn, thề non hẹn biển, thề non hẹn biển, non núi ở nơi này. Hắn tử nhíu mày không nói, chậm rãi uống rượu không yên lòng. Lão nhân chỉ mình, thật ra tìm ta cũng tin được, trên đời này có tòa lâu rất cao, tên gọi cũng rất khí phách, gọi là Trấn Hải Lâu, ở bờ biển, nhà của ta ngay gần Trấn Hải Lâu đấy. Hắn tử rốt cuộc nhịn không được, vẻ mặt vui không vui. Họ Tào, người khoe khoang chuyện này cùng các nàng để làm gì? Lão nhân nhấp chút rượu, gắp một đồ ăn nhắm rượu, liếc mắt nhìn hắn tử kia. Đúng là tán gẫu cùng những người không hiểu gì như các nàng mới là thú vị, khoe khoang cùng người trên sơn thượng mới là vô vị. Trong ánh mắt của hắn tử tràn ngập vẻ lo lắng, buồn đầu uống rượu. Lời thề non hẹn biển ở khắp phố phường vương triều thế tục, hôm nay bị nhóm thuyết thư tiên sinh hành tẩu bốn phương nhắc tới nhiều, đa số dùng cho tình yêu giữa nam và nữ, nhưng mà hàm nghĩa chân thật của nó dân chúng tầm thường từ lâu đã không biết. Trên thực tế cách nói này đối với người trên sơn thượng rất quan trọng, là chỉ người tu hành có thể lần lượt đứng trước núi biển để thề ước, lời thề có được lực ước thúc tuyệt không thể tả, so với dân chúng dưới núi mua bán giấy trắng mực đen còn đáng tin hơn. Núi chỉ cần là ngũ nhạc chính sơn trong quốc cảnh được triều đình sắc phong là được. Luyện khí sĩ cảnh giới càng cao, yêu cầu đối với sơn nhạc phẩm cấp sẽ càng cao, phần nhiều là đồng minh giữa đại quốc hoặc là khế ước về phần làm ăn. Theo thời gian trôi qua, hôn ước mai mối dần dần chiếm đa số, hải thệ lại lần nữa mất đi tuyệt đại bộ phận ý nghĩa. Bởi vì theo chân long thế gian cuối cùng ngã xuống, ngũ hồ tứ hải của hạo nhiên thiên hạ, cửu đại bản đồ ngoài cửu châu đều đã mất chủ. Vương triều thế tục lại không có quyền lực sắc phong ngũ hồ tứ hải chính thần, bởi vậy không có thủy thần danh chính ngôn thuận có thể ra mặt chống ngự năm cự hồ cùng với bốn mặt biển rộng lớn khôn cùng. Nghỉ đây nhé mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.